Chương 514, sau khi chiến đấu dư ba. Vô Cực lão tổ cầm lấy ngọc giản lại không có nhìn, mặt không thay đổi hỏi, trong này gia tộc xếp hàng thứ nhất hẳn là Lục gia, cá nhân công lao xếp hàng thứ nhất cũng hẳn là Lục gia Lục Vũ. A Lý đạo nhất không biết lão tổ hỏi cái này lời là có ý gì, nhưng vẫn là lập tức nói, thật là như thế ư? Ta biết, việc này ngươi cũng không cần quản, ngươi an bài những người này, phối hợp các gia các phái toàn lực tiêu diệt ma tu, việc này tuy nhất thời bán hội làm không được, thế nhưng về sau muốn một mực quán triệt, thẳng đến tiêu diệt không còn một mống thôi, không cần có mảy may lười biếng, bằng không một khi để cho những cái này ma tu sẽ tìm đến một cái chỗ bí ẩn, lúc dùng 100 năm thời gian xây dựng truyền tống trận, khi đó ta Thiên Đô chưa hẳn có thể lại may mắn sớm phát hiện, nếu quả thật tại phát sinh loại sự tình này, ta cũng không mặt mũi tại gặp mặt Thiên Tôn. Lý đạo nhất nghe vậy không khỏi đánh cái dùng mình, liền lao tổ cũng không có mặt thấy Thiên Tôn, bọn họ những cái này người chấp hành căn bản không còn có còn sống lý do. Đây là lao tổ những năm gần đây nói nặng nhất bảo, tuy lúc trước ma vực xâm lấn lao tổ không nói gì thêm, thậm chí cũng không có trách cứ qua bọn họ, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút hiển nhiên lao tổ cũng không phải không để ý, cũng không phải quên, mà là vì toàn lực ứng đối ma vực xâm lấn, rồi biến mất có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hiện tại ma tu đã bị tiêu đi hệ tờ toa nở bộ không sai biệt lắm, ngoại viện cũng triệt để cắt đứt, nếu là bọn họ tái xuất vấn đề, sợ là lao tổ lập tức sẽ đem bọn họ trục chết. Lao tổ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem ma tu thanh trừ sạch sẽ. Vô Cực lao tổ không có đang nói cái gì, hắn đối với những hóa thần cảnh đó ma tu cũng không thèm để ý, chân chính để ý hay là ba cái kia quy chân cảnh ma tu, đó mới là có thể cho Thiên Đô tu luyện giới mang đến to lớn tổn thương tồn tại, tuyệt đối là Thiên Đô họa lớn trong lòng. Lúc này, Lục Vũ đã trở lại dưới mặt đất trong động quật. Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Thừa mặc dù đối với Lục Vũ ý định đến vực ngoại dốc sức làm cơ nghiệp kế hoạch cảm thấy vô cùng kích động, thế nhưng đồng dạng cũng vô cùng lo lắng. Vực ngoại là dạng gì địa phương, hai người mặc dù không có ra ngoài qua, thế nhưng tại Thiên Đô ở trong truyền lưu cũng không ít, đó là chân chính nguy hiểm cực kỳ. Lục Vũ một cái chưa bao giờ ra khỏi cửa người trẻ tuổi, dù cho tu vi không sai, thế nhưng tại kinh nghiệm kiến thức trên còn kém không phải là nửa lần hay một lần, với tư cách là Lục gia trụ cột đồng dạng tồn tại. Thật muốn ở bên ngoài xảy ra chuyện gì tình, đó là toàn bộ Lục gia đều chịu không nổi. Thiếu chủ, ngươi thật muốn rời đi Thiên Đô đi bên ngoài? Lục Vũ lần nữa tra nhìn một chút bốn cái truyền tống trận tình huống, hắn cũng không phải lo lắng Lục Hồng Khang hai người không có thủ hộ hảo, mà là lo lắng ma vực bên kia có cái gì lợi hại thủ đoạn, hủy diệt truyền tống trận. Hắn đối với thực phương diện tuy một mực ở học tập lĩnh hội, thế nhưng trận pháp thứ này học nhất là tiêu hao thời gian, bởi vậy đến nay hắn cũng ở trận pháp phương diện không có lấy được cái gì đáng được khen thành tựu. Khó tránh khỏi lo lắng ma vực bên kia có cái gì có đoạn. Nghe lời của Lục Hồng Khang, quay đầu nhìn lại, không thấy Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Thừa hai người đều là vẻ mặt lo lắng thân sắc, liền ngay cả Lâm Giao Tần Nhàn Chân Tử Yên cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bản thân hắn kiếp trước với tư cách là đàn tôn vẫn là tại ngoại du lịch qua không ít lần, cũng có đầy đủ lòng tin cùng kinh nghiệm ứng đối phía ngoài khiêu chiến, thế nhưng việc này hắn cũng không có cách nào cho bọn họ giải thích, chỉ có thể gật đầu nói, không sai, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ không lập tức đi ngay, thế nào dạng, cũng phải đem tu vi đột phá đến quy chân cảnh về sau mới có thể rời đi. Hắn vừa nói như vậy, người ở chỗ này đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, đột phá quy chân cảnh, cái này thật sự là khó mà nói hội từ lúc nào, thế nhưng mặc kệ như thế nào, quy chân cảnh cảnh giới này, vô số có thể tu luyện tới hóa thần cảnh thiên tài tu sĩ cũng bị này một cảnh giới tạm sống sờ sờ thọ nguyên hao hết mà chết, cho dù Lục Vũ thiên tư lại yêu nghiệt, 100 năm ở trong cũng là không thể nào đột phá. Lại nói Lục Vũ đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ mới bao lâu thời gian, phổ thông tu sĩ chỉ là ổn định cảnh giới này chính là hơn 10-20 năm thậm chí trên 100 năm, Lục Vũ nếu muốn đột phá đến quy chân cảnh, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Biết Lục Vũ ý định, tất cả mọi người yên lòng, trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Lục Hồng Thừa lại càng là cười hắc hắc nói, nếu như thiếu chủ đã có ý định, chúng ta cũng liền không khuyên nữa. Lần này ma vực đánh bại, toàn bộ Thiên Đô cũng có thể buông lỏng một hơi. Ta Lục gia lần này đại chiến bên trong có thể nói là ra đa y lư cờ, không biết hội có nhiều ban thưởng. Lục Hồng Khang mang trên mặt tự hào tiêu ý gật đầu nói, ta Lục gia lần này nhất định là tất cả trong thế lực sắp xếp tại vị trí thứ nhất, vô luận Thiên Tôn Điện làm sao phân phối, ta Lục gia phân ra đến lợi ích nhất định là lớn nhất. Từ Yên lại vào lúc đó nói, nếu như phu quân thực ý định rời đi, này phân phối lợi ích tốt nhất hay là hảo hảo suy tính một chút mới tốt, đừng đến lúc sau thật muốn lúc rời đi, mang không đi. Đó mới đau lòng. Tán tu xuất thân Tử Yên suy tính càng dài xa một ít, tuy Lục Vũ lúc nào rời đi còn không chuẩn, thế nhưng nàng lại là tin tưởng Lục Vũ tân chức quy chân cảnh một chút vấn đề cũng không có, cho nên sớm đem ý kiến của mình nói ra, tránh Lục gia tại lợi ích lựa chọn thời điểm thua thiệt. Lục gia hai vị lão tổ nghe vậy đều là nhãn tình sáng lên, trung điệp gật đầu nói, thiệu ưu phu nhân lời này nói có lý, xem ra thật sự là muốn triệu tập mọi người hảo hảo thương lượng một chút mới được. Lục Vũ đối với loại sự tình này không có bao nhiêu hứng thú, nếu là ở hắn vừa mới chuyển thế thời điểm, có loại cơ hội này tự nhiên muốn hảo hảo mưu đồ một phen, thế nhưng hiện tại thiên tôn điện có thể cho đồ của lục gia đã không nhiều lắm, cũng không thể đem thiên tôn điện ích lợi của mình tặng cho lục gia. A dựa theo lục vụ ý nghĩ, thiên tôn điện lần này có thể lấy được xuất thủ ban thưởng lục gia cũng chính là một mực trưởng khống tại lục gia trên tay đan linh điện. Đan linh điện tuy vẫn luôn là bị lục gia trưởng khống, thế nhưng trong đó luyện chế ra linh đan lại là đại bộ phận đều do thiên tôn điện phân phối, hơn nữa luyện đan sư cũng có bộ phận là từ các gia các phái điều ra, thậm chí thủ vệ đều là các gia các phái tinh anh đệ tử. Mặt khác còn có các loại tạp dịch nhân viên, cũng đều là thiên tôn điện an bài. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, đan linh điện luyện chế linh đan tài liệu đều là các gia các phái, mà lục gia chỉ là đem những tài liệu này luyện chế thành linh đan mà thôi. Bởi vậy đan linh điện tuy trưởng khống tại lục gia trên tay, trên thực tế cũng không coi là trên lục gia sản nghiệp. Bất quá đan linh điện trong đó luyện đan sư có ít nhất một nửa cũng đã vùi đầu vào lục gia dưới trướng. Nếu như hiện tại thiên tôn điện thật muốn triệt tiêu đan lời của linh điện, lục gia chỉ cần có đầy đủ tài liệu, cũng có thể xây dựng lên một cái khác tương tự đan linh điện đồng dạng địa phương, tối đa quy mô ít một chút, luyện chế ra linh đan ít một chút mà thôi, thế nhưng không cần tại phân ra đầu to cho người khác, thu vào so sánh hiện tại khẳng định chỉ nhiều không ít. Chỉ là đan linh điện hiện giờ hết thảy đều đã hình thành quy mô, thật muốn hủy bỏ, chỉ sợ các gia các phái cũng chưa chắc nguyện ý rốt cuộc có đan linh điện tồn tại, bọn họ có thể từ bên trong được chia không ít linh đan, tuy trong đó không có cao phẩm cấp linh đan. Thế nhưng có một cái ổn định lại nhu cầu lượng thật lớn linh đan khởi nguồn, hay để cho các gia các phái vô cùng coi trọng. Mà ngoại trừ đan linh điện, thiên tôn điện cũng thật sự là cho không ra cái gì như dạng ban thưởng, rốt cuộc lục gia hiện tại gần như cái gì cũng không thiếu, cái gọi là ban thưởng ngoại trừ đan linh điện cái khác ngược lại có cũng được mà không có cũng không sao, không xứng với lục gia bây giờ công lao. Cùng ngày, thiên tôn điện liền truyền ra tin tức, 7 ngày thiên tôn điện đem xếp đặt buổi tiệc, vì thu phục Tây vực khánh công. Đương nhiên, lúc này tin tức này vẫn chỉ là tại thượng tầng lưu truyền, tầng dưới cùng tu sĩ lúc này vẫn còn ở tính toán cùng ăn mừng chính mình lần này tại thu phục Tây vực trận này đại chiến bên trong đạt được chiến lợi phẩm cùng công lao. Tuy những cái này ngày nữa đều mà tu cũng không tính cái gì giàu có gia hỏa, thế nhưng tại không giàu có đó cũng là tương đối mà nói, rất nhiều ma vực đặc sản tài liệu vật phẩm thậm chí linh thảo đều làm thiên đô tu sĩ hung hăng phát một bút. Trong đó cũng không có thiếu tu sĩ lấy được ma tu tu luyện công pháp cùng bí tịch. Tuy cũng không thích hợp bọn họ tu luyện, thế nhưng cũng có thể cầm đến thiên tôn điện đổi lấy một phần công hiến. Đối với thiên tôn trong điện nói, ma tu công pháp cũng là rất trọng yếu, thì hệ u do những công pháp này, tại hạ lần đụng phải những cái này ma tu thời điểm dĩ nhiên là có thể thông dong đối phó, mà sẽ không bởi vì sao cũng không biết mà bị địch nhân chiếm tiện nghi. Huyền trọng thành một chỗ trên tử lâu, thường ngày thanh đa mở sinh ý mấy ngày nay trở nên dị thường hòa bạo, rất nhiều tại thu phục Tây vực đại chiến về sau tu sĩ đều tụ tập đến huyền trọng thành. Nhất là các loại trên tử lâu, hô bằng hưu gọi hưu, hảo một phen náo nhiệt cảnh tượng. Lần này thu phục Tây vực, bởi vì ma vực lúc trước cùng lục gia dị thường đại chiến bên trong nguyên khí đại thương, thiên đô tu sĩ bằng vào nhân số trên ưu thế, có thể nói là thế như trẻ tre. Thậm chí có không ít gia tộc tông phái, bởi vì cướp đoạt một chỗ có ma tu đóng giữ cứ điểm mà vung tay đánh nhau, bởi vậy có thể thấy thiên đô tu sĩ đối công giới niềm tin của Tây vực là như thế nào phong phú. Đương nhiên càng nhiều người là bởi vì cùng ma tu có thâm cừu đại hận. Những năm nay ma tu chiếm giữ Tây vực, lại không có trung thực qua, cơ hồ là không gián đoạn đối thiên đô tiến hành quấy rối phá hư, gian dâm cướp bóc sự tình làm không ít, đây còn là tội danh nhẹ, càng nghiêm trọng bắt tu sĩ tu luyện ma công, tinh luyện thần hồn luyện chế ma bảo lại càng là số lượng cũng không ít, cho nên tại ma tu hoàn toàn rơi xuống hạ phong, mặt trời lặn tây sơn thời điểm, thiên đô tu sĩ đều bạo phát ra thật lớn tính tích cực, thậm chí có thể dùng phân đấu quên mình, không thiết sinh tử trình độ để hình dung. Bởi vậy, thu phục Tây vực đại chiến tự nhiên là sảng khoái lâm ly, để cho nghẹn khuất phẫn hận hồi lâu thiên đô tu sĩ lấy được to lớn phát tiết, đồng thời lại có vô số người lập xuống vô số công lao. Chỉ cần cầm lấy ma tu thi thể hoặc là đầu người hoặc là pháp bảo liền có thể đến thiên tôn điện ở các nơi thiết lập cứ điểm ghi chép chiến công, sau đó bằng vào chiến công ít nhiều đi thiên tôn điện đổi lấy đả cờ bị hệ tờ bảo vật, thậm chí có thể bằng vào chiến công đến lục gia đổi lấy linh đan. Trừ đó ra, càng nhiều tu sĩ thông qua trận này đại chiến, tu vi đều đã có thật lớn đề cao, thân giá cũng là tăng gấp đôi, như thế hạ xuống làm sao có thể đủ mất hứng. Cao hứng như vậy dưới tình huống làm sao có thể đủ không tìm trên 35 cái hảo hữu tâm tình một phen. Lưu huynh, lần này ngươi lưu gia có thể là phát, một cái hóa thần cảnh trung kỳ ma tu cộng thêm một cái hóa thần cảnh sơ kỳ cùng ba cái động huyền cảnh ma tu đều là chết dưới tay ngươi, chỉ là này một phần công lao thì có thể làm cho các ngươi lưu gia chỉnh thể thực lực đề thăng một tầng thứ. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ thậm chí ghen ghét. Nói chuyện chính là một cái khoảng 40 tuổi tướng mạo phổ thông áo xám trung niên tu sĩ, một tay cầm bầu rượu, một tay giơ chén lớn rượu, đối với đối diện một vị một thân hắc sắc đạo trang cách gan mặc 30 da mặt trung niên anh tuấn tu sĩ nói.